mở trang tiếp 3. Quả nhiên, chủ đề nóng hôm nay là bài viết liên quan đến thi thể bé trai mặc váy đỏ. Bài viết chỉ mới đăng tải khoảng 20 phút, nhưng đã thu hút hàng ngàn người thảo luận. Mở link bài viết, nhìn thấy một tấm ảnh tuy không sắc nét, chỉ thấy được hình ảnh mờ mờ, nhưng chiếc váy màu đỏ vẫn trông thật chói mắt. Dân mạng bắt đầu trổ tài thám tử, bình luận suy đoán đủ loại tình tiết hấp dẫn ly kỳ. Tăng Nhĩ Nhu xem qua một lượt, chân mày cau chặt. Hèn gì Lục Ly giận dữ đến thế. Thảo nào nhiều người gọi điện cho thị trưởng, bởi các tình tiết trên mạng đồn thổi quá mức kinh khủng, đều khiến mọi người sởn gai ốc. Hết chương 1.